Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, binh sĩ phản hồi. Wakanda chiến hỏa dần dần lắng lại, tại nhân loại liên quân chặt chẽ hợp tác, Thanos binh sĩ cuối cùng là bị kể hết tiêu diệt, bị sâu gem phục sinh Black Order thi thể, cũng đều hóa thành cho bụi phiêu tán. Xem ra đây hết thảy đúng là chấm dứt. Đáng tiếc duy nhất là Wakanda thành thị đúng là vẫn còn bị chiến hỏa sở hủy diệt. Nhất là thánh điện số 2 tiến đến thì một vòng pháo mưa bắn một lượt, để cho hơn phân nửa thành thị đều hóa thành phế tích. Tất cả Wakanda thảo nguyên lại càng là biến thành đất khô cằn một mảnh. May mắn Wakanda nhân dân đều trốn vào dưới mặt đất tị nạn. Cộng thêm trên mặt đất có khổng lồ trùng quần đang hút nhóm lửa lực, mới không có dẫn đến đại quy mô bình dân thương vong. Hiện giờ Lưu Lãng Địa Cầu đội cứu viện ngay tại trợ giúp Wakanda nhân dân từ dưới đất xuất ra, cũng hướng bọn họ cung cấp thức ăn cùng chữa bệnh, dựng lên tạm thời nơi ẩn núp thu xếp bọn họ. Chiến tranh chấm dứt, thế nhưng đối với Wakanda nhân dân mà nói, hết thảy mới chịu vừa mới một lần nữa bắt đầu. Black Panther tại chỗ cao đang nhìn mình bị thiêu hủy gia viên, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Kiều Luật từ phía sau hắn ra ngoài, lặng yên đi lên nói: "Xin lỗi, đặc biệt cha rồi, Wakanda vẫn bị phá hủy." Black Panther lại lắc đầu nói: "Không, ngươi để cho chúng ta miễn bị tuyệt diệt. Wakanda không phải là một chỗ, mà là nhân dân chỗ chỗ. Chiến hỏa tàn sát bừa bãi qua đi trên đất, nhưng có đỉnh đầu đỉnh lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ cần Wakanda nhân dân vẫn còn ở, gia viên liền còn có thể xây dựng lại. Wakanda cũng sẽ không từ trên thế giới tiêu thất. Thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy." Kiều Luật vỗ bả vai hắn nói: "Phương xa, đến từ thế giới các nơi cứu viện vật tư đang tại thông qua cỡ lớn máy bay vận tải liên tục không ngừng địa đưa đến nơi đây. Toàn bộ thế giới nhân dân cũng đều đem duy trì Wakanda xây dựng lại. Điểm này liền không cần Kiều Luật lo lắng." Lúc này Black Panther rồi mới chú ý tới Kiều Luật cánh tay đứt đồng tiến mà ý thức được The Avenger mấy người còn chưa có trở lại. "Tay trái ngươi là Thanos làm gì? Đội trưởng bọn họ đâu này?" Kiều Luật cười nói: "Yên tâm, bọn họ đang tại ta bên kia tiếp nhận trị liệu, không có có nguy hiểm tánh mạng. Về phần ta tay trái lại càng không cần lo lắng, không nói có một vạn loại phương pháp có thể tiếp, hơn 10 loại phương án tóm lại là có. Lấy Lưu Lãng Địa Cầu chữa bệnh kỹ thuật, cai đầu dài cho chặt xuống tại trong thời gian ngắn đều còn có thể đón về. Liền chứ đừng nói chi là chỉ là một cái tay trái." Nghe được Captain America bọn họ đều bình yên vô sự, Black Panther rồi mới yên tâm lại: "Ta nên như thế nào cảm tạ các ngươi?" Black Panther áy náy nói. Nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Luật hội mang là như thế đại quy mô nhân loại viện quân, đồng thời vẫn là đến từ từng cái vị diện hắn sở hoàn toàn không biết địa phương. "Hào hào xây dựng lại Wakanda, tương lai cùng chúng ta cộng đồng đối mặt khiêu chiến cùng khó khăn. Đây là duy nhất yêu cầu." Nói xong, Kiều Luật liền quay người rời đi, vẻn vẹn lưu cho Black Panther một cái khó quên bóng lưng. Tại quét dọn xong chiến trường, đến từ từng cái vị diện nhân loại binh sĩ cũng nên trở lại từng người địa phương. Kiều Luật với tư cách là lần này hành động triệu tập người, lần nữa sử dụng Space Jam mở ra đi thông từng cái vị diện truyền tống môn, cũng cùng đến đây trợ giúp từng cái binh sĩ cáo từ. Đầu tiên cáo biệt là Overwatch bọn đặc công, Winston dẫn theo bọn họ chuẩn bị phản hồi sinh thái giám sát trạm Châu Nam Cực. "Cảm ơn các ngươi, Winston." Kiều Luật hướng Overwatch chúng nhân nói tạ. Vô luận là tại lần trước dị chủng xâm lấn còn là lần này Wakanda cuộc chiến, bọn họ đều làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Winston lại cười nói: